Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1330 khỏe mạnh dưỡng sinh buổi chiều trà tương đương. Thiên Sơn Phong Vân Quá Linh Sủng Duyên Cộng 6, 6 một vui sướng tương đương, chương 1330 Đại Ly tự nhiên biết nàng nói chính là ai. Đó là tìm được cung tàng huyết tẩm cung bên kia, đột nhiên đi tới nàng địa phương. Đại Ly mới xác định nữ nhân này thật là một điện chi chủ, tại thân phận thượng liền lâm giá nàng. Không ít, bất quá tựa hồ cung thần điện người đều nhận được nàng. Vừa thấy đến nàng liền thập phần cung kính. Chỉ là kia biểu tình, nàng như thế nào cảm thấy như vậy kỳ quái, đãi Đại Ly đi vào cung tàng huyết. Nơi nội điện, bên ngoài những cái đó nghiêm trang lại dáng vẻ muôn vàn. Anh tư táp sảng các bí thư, Quân đại nhân nữ giả nam trang quả nhiên rất tuấn tú. Cuối cùng gặp được, ai, các ngươi nói điện chủ đại nhân sẽ có phản ứng gì? Nàng trước kia chính là trước nay đối nam nữ đều khinh thường một cố. Chính là Bạch Cẩm đại nhân cũng bất quá là nàng duy nhất bằng hữu, hảo muốn nhìn một chút này hai. Người đơn độc ở trung bộ dáng A, hảo mang cảm, Bạch Cẩm cùng cung tàng huyết. Từng người chỉ có đối phương một cái bạn tốt, nhưng là rất kỳ quái. Chính là không có CP cảm. Dùng ma cung người nói rằng chính là, này hai người nếu có một đinh điểm ái muội, đốt bá điện cùng bất hủ điện hai vị phải làm gay, cốc cốc cốc. Môn gõ vang, tiến vào cung tàng huyết cũng không ngẩng đầu lên, Đại Ly đi vào đi, vội. Vô nghĩa, đói bụng không? Không đói bụng, ta đây đi rồi, ân, Đại Ly thực mau đó là đi rồi, nàng vừa đi. Cung tàng huyết ngẩng đầu, đè đè huyệt thái dương, cầm lấy bên cạnh một quyển trục, đó là người kia truyền lại cho nàng tin tức, nhìn một hồi. Nàng hừ lạnh một tiếng, đem quyển trục ném vào một bên, đúng lúc này, nàng một cái bí thư đi vào tới, bưng một đĩa điệp tiểu điểm tâm cùng một lọ trắng sữa chất lỏng, cung tàng huyết nhìn nàng. Nhíu mày, điện chủ, đây là cho ngài chuẩn bị buổi chiều trà. Ta không cần, đi ra ngoài, là quân đại nhân vừa mới làm, phóng đi kia bí thư nghẹn cười. Đem đồ ăn đặt ở một bên, lại lấy ra một tờ giấy nhỏ, đây là quân đại nhân làm thuộc hạ giao cho ngài, cung tàng huyết hồ nghi. Lấy qua đi vừa thấy, đều một phen tuổi còn vì công tác mất ăn mất ngủ. Xem ngươi xanh sao vàng vọt. Bản đại nhân cố mà làm cho ngươi bào chế một khỏe mạnh dưỡng sinh buổi chiều trà. Không cần cảm động đến rơi nước mắt. Ngoan ngoãn ăn xong liền hảo, một phen tuổi. Xanh sao vàng vọt, lấy sắc đẹp khuynh đảo hơn phân nửa ma cung người. Bị dự vì ma cung chi hoa cung đại điện chủ ha hả cười lạnh. Cầm lấy kia sữa bò. Này cái gì ngoạn ý? Cho rằng ta sẽ uống. Quá coi thường ta cung tàng huyết. Sau đó bí thư rời đi là lúc quay đầu vừa thấy. Nàng uống lên, phốc. Điện chủ thật là, quá đáng yêu. Tính toán hồi chính mình tẩm mà Đại Ly ở trên đường nhận được hai cái truyền âm. Một, đến từ cung tàng huyết, người nọ làm ta nói cho ngươi. Tiên tộc người khả năng đã theo dõi ngươi. Tiểu tâm thể nhất tộc nhị. Đến từ bất hủ điện ngư ông, tốc tới một chuyến, về cái thứ nhất truyền âm. Đại Ly chỉ ngây người một giây, đó là nhanh chóng hồi phục một câu. Tiếp theo đi ngư ông bên kia, đến nỗi bên kia đang ở ăn cơm uống sữa bò cung tàng huyết đó là nhận. Được như vậy một cái đưa tin quên nói cho ngươi. Kỳ thật ta cho ngươi những cái đó ăn đều là hội trưởng béo. Ha ha ha, nhìn đã bị ăn đến không sai biệt lắm, không còn một mảnh rất nhiều cái đĩa cung tàng huyết. Tưởng sốc bàn. Một viên phong ma quả giá trị 1 vạn tích phân. Quân tử Ly, người hiện tại có thể đổi tích phân, tuy rằng sớm đã đoán được ma cung không keo kiệt đại giới. Thu mua phong ma quả, Đại Ly vẫn là bị như vậy danh tác dọa tới rồi, 1 viên 1 vạn tích phân. 10 viên đó là 10 vạn, chính là mua một lần ngũ đẳng ma chỉ lễ sửa tội cơ hội cũng còn muốn nhiều ra 3 vạn tích phân, ma. Cung vì sao như vậy yêu cầu phong ma quả? Giống như phong ma quả so ma trì bên trong ma sát càng khó lấy hấp thu đi, ngư ông lão thần khắp. Nơi đến nhìn Đại Ly, người đến phong ma quả hẳn là không ít, không? rất ít. Đại Ly mặt không đỏ khí không xuyễn đến nói. Rất là thẳng thắn thành khẩn, Ngư Ông nheo lại mắt. Hồ nghi, thật sự, đương nhiên, trấn ma cổ động bên kia ta liền may mắn bắt được mười mấy viên, Đại Ly tuyệt đối. Không có khả năng thừa nhận chính mình là cùng Giải Liên Thành cùng nhau làm giàu nữ nhân kia, mặc kệ nhân ra như thế nào hoài nghi, dù sao nàng chính là không thừa nhận, lường trước Bất Hủ Điện cũng không có biện pháp, quả nhiên. Ngư Ông vô pháp cưỡng bức, chỉ có thể dụ hoặc, người lưu trữ cũng vô dụng a, chi bằng đổi đi ma chỉ lễ sửa tội, càng có thể trước tiên gia nhập ta Bất Hủ Điện nga, không cần. Ta người như vậy càng thích làm đến nơi đến chốn, tuyệt đối không tiếp thu như vậy đầu cơ trục lợi phương thức. Đại Ly thập phần chính trực đến cự tuyệt đối phương, ha hả. Ngư Ông giật nhẹ khóe miệng, thầm mắng gia hỏa này thật sự vô sỉ, hảo đi. Vậy ngươi khi nào nghĩ thông suốt lại tìm ta? Ân, Đại Ly gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, không biết Ngư Ông tiền bối có thể hay không nói cho vãn bối vì sao các ngươi như vậy yêu cầu phong ma quả đâu? Ngư Ông trắng nàng liếc mắt một cái. Hừ nói, dù sao ngươi hiện giờ thực lực cũng không thấp, sớm muộn gì muốn đi vào hợp thể kỳ. Không ngại nói cho ngươi, chúng ta sở dĩ phải dùng một vạn tích phân như thế danh tác tới đổi phong ma quả, tự nhiên là bởi vì nó cụ bị cũng đủ cường đại ma sát lực. Trang, ngươi lại trang, xem Đại Ly rõ ràng không tin. Ngư Ông đó là bổ nói, tự nhiên, ở ngươi nghĩ đến phong ma quả nhưng hấp thu ma sát lực còn không bằng ma trí. Nhưng là chúng ta hợp thể kỳ yêu cầu phong ma quả cũng không phải là cho chính mình hấp thu, đó là pháp tướng. Ngư Ông nhàn nhạt nói, như phân thân là phân thần kỳ chủ yếu cường đại thủ đoạn, pháp tướng đó là chúng ta hợp thể kỳ thủ đoạn. Mặc kệ từ thức tỉnh pháp tướng vẫn là trắng sao sao tướng, đều yêu cầu đáng sợ lực lượng, mà ma trì bên trong ma sát lực là vừa lúc không bị pháp tướng hấp thu. Nhưng là phong ma quả chờ thưa thất thiên tài địa bảo có thể. Cho nên đối với chúng ta hợp thể kỳ mà nói, phong ma quả thập phần quan trọng, khó trách a. Có thể trắng sao sao tương bảo vật, tự nhiên là chân quý phi thường. Đại Ly hiện tại có chút hối hận, chính mình thế nhưng đem 900 nhiều phong ma quả đều trực tiếp nuôi nấng ma sát. Ta lặc cái đi. Ngư Ông nếu là biết phỏng chừng sẽ tức giận đến một hơi bóp chết nàng. Đại Ly càng thêm cảm thấy chính mình không thể bại lộ phía trước đến thân phận. Đó là cười gượng nói, kia thật đúng là tưởng đáng tiếc. Ta liền mười mấy viên phong ma quả, đến lưu trữ ngày sau hợp thể kỳ lại dùng. Hợp thể kỳ, ngươi cho rằng tiến vào hợp thể kỳ là có thể có pháp tướng nột sớm thật sự đâu? Ngư Ông rất muốn từ Đại Ly nơi này moi ra một ít phong ma quả tới. Đó là ra sức chen chúc nàng, ngươi xem ngươi đi. Hiện tại cũng là cực hạn hoàng giả. Tuy rằng tiến vào trấn ma tháp 22 tầng, nhưng là muốn đi vào hợp thể kỳ còn sớm thật sự. Phong ma quả lưu lâu rồi sẽ lạn rớt, không bằng ngươi bán cho ta, lão nhân này tình báo lạc hậu a. Đại Ly phất tay, tiền bối ta còn có việc, đi trước. Sau đó nàng liền đi rồi, lưu lại phía sau Ngư Ông tức giận đến thổi dâu trừng mắt, thầm mắng nha đầu này thật đương sẽ không tôn trọng người già. Bất quá không một hồi, liền có một cái cấp dưới cùng hắn hội báo, cái gì? Nàng liền phá 22,23, tiến vào 24 tầng. Còn phá trấn ma tháp ký lục, 9/30 giây, phá ký lục, đêm nay thượng ma cung chú định là sao động, ma đô cũng sao động. Trấn ma tháp ký lục xưa nay là ma vực trong chóng đo chiều gió chi nhất. Nó một tầng liền ý nghĩa ma vực rất nhiều tu sĩ vinh quang. Mà đương loại này vinh quang bị quan lấy lịch sử đệ nhất gì gì gì đó, không thể nghi ngờ là gấp trăm lần ngàn lần gia tăng. Quân tử Ly, quân tử Ly, hoàng tộc bên kia đều có không nhỏ động tĩnh, tỉ như vị kia thứ năm trọng sơn. Đó là ngầm bực, sớm biết rằng nàng như vậy lợi hại, ta đó là liều mạng cùng kia Mặc Diệp xé rách ra mặt cũng đến đem nàng kéo qua tới a. 9/30 giây phá 23 tầng tiến vào 24 tầng. Như vậy chiến tích quả thực lóe mù mắt, không có khả năng, thực lực của ta so nàng cường đến nhiều. cũng tuyệt đối không thể có như vậy thành tích. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được? Không ít cực hạn cường giả khó có thể tin. Trên thực tế chính là một ít thấp kém hợp thể kỳ cũng mặc danh vô ngữ, như vậy thành tích căn bản là không có khả năng. Chẳng lẽ nàng so với chúng ta này đó hợp thể kỳ còn lợi hại? Bất quá thảo luận nhiều, cũng phải ra kết luận. Thằng nhãi này là đồng thuật sư. Đồng thuật luôn luôn thực biến thái. Lấy thực lực của nàng, trên cơ bản ở phía trước 15 quan đều có thể liếc mắt một cái giây rốt cuộc. Tiêu phí thời gian tự nhiên so những người khác thậm chí so hợp thể kỳ đều giảm rất nhiều. Mà trên thực tế, Đại Ly thật muốn nói cho những người này nàng là một đường dây tới rồi 20 tầng. Nếu không phải trung gian kia trấn ma linh mỗi lần đều phải xuất hiện hỏi một chút. Nàng dùng 5 phút liền có thể đến 24 tầng. Cũng không cần cuối cùng thời gian không đủ bị ngạnh sinh sinh mạnh mẽ đưa ra thí luyện không? Gian, đương nhiên, nàng không phải như vậy cao điệu người. Đó là không có bốn phía tuyên dương, chỉ là người khác bên kia. Cũng không bình tĩnh. Băng Tuyết Thành, Phong Vương người nhìn Phong Ngự Long xác chết. Sắc mặt xanh mét, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai? Là ai? Tức giận chung, bọn họ người đã từ băng tuyết tầng ngày đó thấy hết thảy một ít cư dân kia được đến tin tức nghe. Nói là một cái diện mạo thập phần xinh đẹp nữ tử ở chớp mắt đó là giết chết Ngự Long, trông như thế. Nào, nhưng lưu lại hình ảnh. Không có, lúc ấy thời gian quá ngắn, thả nàng thực lực quá khủng bố. Đại đa số người cũng chưa thấy rõ, cũng không dám lưu ảnh, bồng. Một cái Phong Vương cao thủ phẫn nộ đến tạp lạn cái bàn, kia băng tuyết thành quản sự người đâu. Chẳng lẽ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Kế tiếp Phong Vương người đó là biểu tình kỳ quái. Tiện đà thở dài. Ngày đó có một vị băng hà hoàng tộc ở đây. Lệnh cưỡng chế phong tỏa chuyện này. Chúng ta người căn bản vô pháp từ đối phương trong miệng được đến bất luận cái gì tin tức băng hà. Hoàng tộc, băng hà tuy rằng là bình thường đại quần vực, nhưng là nói như thế nào cũng là một đoàn vực. Thả lệ thuộc tứ hải dưới trướng. Tuyệt đối không phải như hôm nay mộ Tây Sơn Phong Vương nhất tộc có thể cường ngạnh đối đãi, cũng chỉ có thể nuốt vào oán hận, liền ở bọn họ tức giận không thôi thời điểm. Bỗng nhiên có một người ra tiếng. Vừa mới được đến tin tức. Quân tử Ly không chết cái gì? Sao có thể? Không, mọi người khiếp sợ. So với nhà mình huynh đệ bị sao rớt còn khiếp sợ. Ngự Long không phải nói nàng đã, cái kia lão giả lắc đầu. Sự thật chứng minh không phải hắn giết sai rồi người. Chính là hắn cho rằng giết chết người không chết. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này quân tử Ly thực lực lại khủng bố tiến bộ. Đã là đột phá trấn ma tháp 23 tầng. Đạt tới 24 tầng. Còn phá trấn ma tháp ký lục. Hơn nữa nàng dẫn dắt đoàn đội còn sắp tham gia 100 người đoàn. Nếu là biểu hiện ưu dị, có thể tưởng tượng nàng chắc chắn bị ma vực hoàng tộc coi trọng. Thu nạp làm trọng muốn nhân vật bồi dưỡng R1152. Hết chương.